Vạn cổ chí tôn, chương 3453, cuộc chiến thành Hồng Nguyệt 24, góc truyện audio.com, cự ma giận dữ gầm lên, growl, bị tồn tại nhỏ bé giam cầm tay phải làm cự ma rất nhục nhã. Yên lặng giây lát, thân hình thon dài của Lý Vân Tiêu phát ra tiếng gầm và tiếng chửi vô biên. Là cái đầu ngươi, bản thiếu gia kêu ngươi đi chết không nghe thấy sao? Hư quang trên người Lý Vân Tiêu sáng lên theo lửa giận phun trào. Một ma nhà tô lớn hiện ra sau lưng Lý Vân Tiêu cũng biến ra chân ma pháp thân ba đầu sáu tay. Bà khuôn mặt giống chân thân y như đúc cực kỳ giận dữ, trợn to mắt như chuông đầu bắn ra ánh sáng lạnh xuyên thấu thân thể. Cái gì, pháp thân này xuất hiện, tất cả ma tộc kinh ngạc lộ ra vẻ kinh sợ. Khiến bọn họ khủng hoảng là đoàn mây đen vòng quanh trước chân ma pháp thân như tinh hoàn hiện kết giới giữa hư không, bên trong phát ra hơi thở khủng bố làm người sợ hãi. Trước ma kính, Viêm giật mình kêu lên. Lục đạo ma binh, tiểu tử này lại định ma khí lục đạo ma binh. Mấy người khác biến sắc mặt, mắt cung âm trầm cắn răng nói. Mới rồi nhận một kích của kình thiên cự ma, làm sao hắn còn lực lượng thi triển lục đạo ma binh. Trước khe hở, sắc mặt tử nặng nề nhưng mắt rực cháy hưng phấn. Chân ma pháp thân chụp tới trước, tiếng kim loại leng keng phát ra từ tinh hoàn. 12 phúc luân trên a ma luân bảo xoay tròn phát ra tiếng thiên điều hót chém tới trước. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bầu trời bởi vì khủng bố mà run rẩy, đôi mắt kình thiên cự ma lóe tia sợ hãi, nỗi sợ lớn hơn nữa không vì lực lượng từ A Ma Luân Bảo mà là vụt hưởng uy áp từ thiên thánh khí ma giới, lòng kình thiên cự ma run sợ. Cự ma giơ tay lên che trước mặt, ầm ầm ầm ầm ầm, bóng A Ma Luân Bảo kiếm to lớn giáng xuống cánh tay kình thiên cự ma, nhẹ ỉu đá vụn phun ra trực tiếp hóa thành bột mịn. Nguyên cánh tay kình thiên cự ma có mấy trăm vệt rạn sâu hắm, vô cùng thê thảm nhưng chặn lại được một kích từ ma binh. Trước ma kính, mấy ma tôn thở phào, phù, tảng đá trong lòng bọn họ rơi xuống đất, nếu vừa rồi một kích giết kình thiên cự ma thì rất khủng bố. Ngược lại đám người thánh ma điện lộ vẻ mặt thất vọng. Rào rào, rào rào, khi mọi người mỗi người ôm một ý nghĩ thì một sợi xích sắt lăng không vụt qua, lấp lóe mấy cái biến thành bóng xích đầy trời trói gô kình thiên cự ma. Một cái lưới sắt đen to hiện ra trên bầu trời liên thông đến bốn phương tám hướng kéo dài đến chốn vô hạn. Cánh tay, đôi chân, thân thể, cổ kình thiên cự ma bị xích quấn chặt. Trên xích không ngừng nổi lên phù văn màu đen, một cánh tay chân ma pháp thân kéo không khí, xiềng xích đầy trời rung rinh, dường như kình thiên cự ma cực kỳ đau đớn, miệng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Lý Vân Tiêu giống to, ồn chết đi được, bản thiếu gia kêu ngươi đi chết không nghe thấy sao. Thanh âm kịch liệt giận dữ hơn hai lần trước, như có con cự thú viễn cổ thức tỉnh trong người Lý Vân Tiêu, một con mắt hóa thành đỏ thẫm, một con mắt đen thẳm sâu. Từ trán lan tràn toàn thân, trừ nhiều ma văn ra còn có các gân xanh nổi lên, mỗi mạch máu, kinh mạch đều chứa đau khổ và lửa giận vô biên. Lý Vân Tiêu lạnh lùng quát, đây là lần thứ ba, ngươi phải chết, không có lần sau. Năm ngón tay Lý Vân Tiêu co lại, lòng bàn tay chĩa lên trời. Chân ma pháp thân làm động tác giống Lý Vân Tiêu, sau lưng pháp thân ngưng tụ ra một đoàn vòng xoáy màu đen, từ trong vòng ích xoáy chậm rãi vươn ra một cây diêu chiến, mũi diêu chĩa hướng kình thiên cự ma. Cái gì, lục đạo ma binh thứ ba, góc truyện audio.com, bốn vị ma tôn đứng trước ma kính bối rối, người run bần bật. Bốn người giữa đường hầm vì cảm xúc hỗn loạn mà đường hầm rung rinh theo. Viêm lạc giọng, cùng lúc chi phối ba ma binh, trời ta có nhìn lầm không vậy? Viêm khó nén cảm xúc trong lòng, mặt tràn đầy kinh hoàng, thậm chí còn có kinh khủng. Hầu sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói, người này là tai họa lớn cho ma giới, phải tru sát hắn, không thể giữ lại. Cùng mắt lóe tia sáng lạnh gật đầu nói, ta cũng đồng ý quan điểm của ngươi, chiến đấu tiếp theo mục tiêu là tru sát người này, tầm quan trọng hơn cả chiếm cứ thành Hồng Nguyệt. Cùng lúc đó, một góc ma giới, một hồ sâu đen thui không thấy đáy, tĩnh lặng như chết. Chợt mặt nước dao động, rào rào, mặt nước như hắc ngọc nổ tung biến ra thủy long phóng lên cao. Trong hồ sẫu hiện ra bóng người lơ lửng trên mặt nước, biểu tình âm trầm giật mình, là đế già trở lại ma giới. Mắt nhìn phương xa xăm, đế già lẩm bẩm. Năng lực lĩnh ngộ ma kinh của hắn tiến bộ mau vậy sao? Trong thiên vũ giới, Bắc Hải, trên một hòn đảo vô danh. Bốn phía lơ lửng nhiều xác động vật biển, bên trên đầy độc tố đố mắng. Một nam nhân đang chế tạo thi khôi, thi khí tràn ngập mặt biển. Nam nhân chợt giật mình bay hướng đảo, thấy một nữ nhân áo trắng đứng trên tảng đá to nhìn phương đông. Cảnh Thất vội đáp xuống khom người nói, thiên giả đại nhân xuất quan. Tiểu Hồng không trả lời, nàng nhìn hướng đông, đứng yên thật lâu. Trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên nhiều ma khí hóa thành các hoa văn ẩn trong làn da Tiểu Hồng. máu trong người Tiểu Hồng như bị lực lượng xúc động chảy càng xiết hơn. Trên bầu trời thành Hồng Nguyệt, mọi người bị chân ma pháp thân hấp dẫn ánh mắt. Một tay cầm kiếm chém người Kình Thiên Cự Ma, một tay nắm hờ xiềng xích, một tay giơ cao, A Lại Huyền Việt hiện ra từ bóng ma phía sau. Lý Vân Tiêu giống to, chết đi, đừng để ta nói thêm lần nữa. Chân ma pháp thân bất chợt chộp A Lại Huyền Việt đâm nhanh. Rào rào, A Lại Huyền Việt đâm vào người Kình Thiên Cự Ma, nhiều đá vụn rơi đầy, nguyên ma binh xuyên thấu qua. Mọi người giật mình nhìn cảnh tượng chiến trường thành Hồng Nguyệt to lớn toàn là hư không loạn lưu, lực lượng khủng bố không ngừng hiển hiện trên bầu trời rồi lại yên lặng như tòa thành quỷ không chút tiếng động. Ực ực, tiếng nuốt nước miếng vang lên, là của ảnh chiếu cung. Cung kinh khủng nhìn Kình Thiên Cự Ma bị A Ma Luân Bảo chém chói, bị A Át Phản Sát chói, cuối cùng bị A Lại Huyền Việt xuyên thủng. Bộ dạng Kình Thiên Cự Ma hơi thê thảm nhưng có thể một lần hưởng thụ ba lục đạo ma binh 10 vạn năm qua, đây là lần đầu tiên. Ầm ầm ầm ầm ầm, cơ thể Kình Thiên Cự Ma nổ tung hóa thành ức vạn đá vụn bị gió lốc đen cuồng bạo cuốn lây bắn lên trời. Nguy rồi, đằng trước lối vào khe hở, nhiều ma tộc giật mình. Gió lốc lao hướng bọn chúng, đám đông ma quân tản ra trá một con đường, nhưng có một số ma tộc không phản ứng kịp, đặc biệt nhiều thập phương hung hồn sát ở phía sau bị gió lốc thổi nổ tan xác chết. Lực lượng đó liên miên không dứt cuốn tất cả sự vật quanh thân Lý Vân Tiêu 5.000 trượng vào. Toàn quá trình kéo dài khoảng một tách trà, bốn phía Lý Vân Tiêu như hóa thành vòng xoáy to hấp thu tất cả rồi phun ra. Trong thời gian uống tách trà này, người hai phái lặng im không nhúc nhích chỉ nhìn. Còn lại năm Kình Thiên Cự Ma mắt lóe tia sáng. Góc truyện audio.com, đỏ lộ tia sợ hãi vô cùng, không kiềm được thụt lùi một bước, cảm giác áp lực trong lòng yếu bớt. Cách chương.